Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 10. Mặc dù hiện tại đã khác với kiếp trước rồi, nhưng loại cảm giác bất an này cùng với thủ đoạn mà Tiêu Tân Nghiêm dùng với cậu đều mang đến cái cảm giác ngột ngạt y như đúc. Vì mặt thậm chí là không thể nào tin được chính mình lại trở thành lý do để cho Tiêu Tân Nghiêm hợp tác cùng với MI. Nếu đã như vậy rồi thì cậu chỉ có thể liều mạng mà chống đỡ lại. Diệp Mặc ngồi không yên, lần thứ hai tập hợp là những người phụ trách cái hạng mục hợp tác của lần này, lại mở ra một cuộc họp, yêu cầu bất kỳ cái chi tiết nhỏ nào ở trong hạng mục hợp tác là cũng phải được cậu phê duyệt kỹ càng rồi mới có thể thực hiện. Mọi người đối với cái trạng thái quá lo lắng này của Diệp Mặc thì chỉ có thể cho là thần kinh của cậu là quá nhạy cảm thôi. Ai cũng biết cái loại cơ hội hợp tác ngàn năm có một này sẽ mang đến cho công ty một bước nhảy vọt lớn đến cỡ nào. Mà đây chính là đôi bên đều có lợi. Quan sát như thế nào lại vì một cái chi tiết nhỏ mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của đôi bên chứ? Để có thể đảm bảo mọi thứ đều được diễn ra trôi chảy, Diệp Mặc lại càng thêm ra sức làm việc. Từ ngoài vào trong, Diệp Mặc đã hoàn toàn đem công ty này của Diệp Thần Tuấn làm cái sào huyệt hậu thuẫn cho cậu. Tướng tài trí cùng với tinh lực hào đều dốc hết ra để mà lưu giữ lại một chút nào. Diệp Thần Tuấn đối với Diệp Mặc đang ở trong cái giai đoạn làm việc điên cuồng tới mức là từ ngực thì cảm nhận rất là sâu sắc, nhưng mà không nói gì cả, chỉ là vừa cảm động lại vừa cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến cái chuyện nam nhân nọ bé này vì anh ta mà dốc hết sức làm việc để có thể tìm kiếm lợi nhuận về cho công ty của anh, người ngoài nhìn vào sợ sẽ là chỉ trách anh không có biết thương yêu cậu, mà khuyên bảo đến cỡ nào cũng là không có được. Diệp Thần Tuấn chỉ có thể là không ngừng quan tâm Diệp Mặc ở từng chi tiết nhỏ, tặng quà, gây bất ngờ đủ các loại, cách thức theo đuổi người yêu, chỉ là sẽ không có quá lộ ra rõ ràng mà thôi. Diệp Mặc căn bản là không có phản ứng kịp, cứ cho là cậu ta đã kịp nhận ra thần ca chính là đang chăm sóc và quan tâm đến cậu, thì Diệp Mặc cũng sẽ không có suy nghĩ quá sâu xa đến cái mục đích của Diệp Thần Tuấn. Đầu của cậu hiện tại còn đang bận suy nghĩ làm sao để có thể phòng bị Tiêu Tử Nghiêm, căn bản là chả có thời gian đâu để mà đi suy đoán cái tâm tư của người bên cạnh đối với mình. Mặc dù Diệp Mặc là ngốc manh, nhưng một chút quan tâm nhạy cảm này đã được các nhân viên ở trong công ty sớm nhận ra tổng giám đốc của mình đang theo đuổi một cách nhiệt tình mà ám muội. Chỉ là Diệp Mặc Thần Tuấn không có công khai, mà tất cả mọi người cũng chỉ là có thể dám lén lút bàn tán say sưa mà thôi. Chả có ai dạ gì mà dám nói ở trước mặt cả. Đối với Diệp Mặc, mọi người tự nhiên cũng đã xem cậu chính là tổng tài phu nhân, mà thái độ bình thường cứ thành kính rồi khen ngợi lấy lòng. Hết giờ làm việc, Diệp Thần Tuấn người Diệp Mặc vào trong văn phòng, chủ yếu là muốn hỏi tại sao Diệp Mặc lại không có đeo cái đồng hồ mà anh tặng lên trên cổ ấy mà. Diệp Mặc giải thích tại vì nó chính là quá đắt so với giá, cậu sợ rằng khi mà ra đường bị cướp giật, thế nên đã tháo ra mà để ở nhà. Diệp Thần Tuấn nghe xong liền đỡ trán của mình thở dài, bất đắc dĩ mà nở ra một nụ cười. Anh đưa cái đồng hồ ấy cho Diệp Mặc, ngoài cái việc che đi cái vết dao cứa, còn có một cái ý khác là khi cậu nhìn đến đồng hồ này sẽ nghĩ đến anh. Chả ngờ rằng cái tên nhóc này lại thật thà đến như thế. Diệp Thần Tuấn tháo cái đồng hồ đeo ở trên cổ tay của mình xuống, nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, đem cái đồng hồ đeo vào cho cậu. Diệp Mặc ngơ ngác mà nhìn cái đồng hồ trên cổ tay của mình. Cái đồng hồ này, sao thần ca lại cho em mượn cái đồng hồ này như thế này hả? Đây chính là đồng hồ tình nhân đó. Diệp Thần Tuấn thỏa mãn mà nhìn cái đồng hồ lấp lánh rạng rỡ, ánh mắt chậm rãi rơi ở trên mu bàn tay trắng nõn của Diệp Mặc, nhẹ giọng nói: Tiêu Tuyền à, làn da của em bảo dưỡng sao mà tốt như vậy chứ? Diệp Thần Tuấn nói chuyện mà Diệp Mặc lại trì độn, đem cái trọng điểm của lời nói đặt ở nửa câu sau. Nè, em có bảo dưỡng à? Diệp Mặc nở ra một cái nụ cười. Đại khái do công trình sinh ra đã tốt sẵn rồi, toàn thân của em đều trắng như vậy á. Diệp Mặc ngây ngốc nói một câu nhưng mà mang theo một chút hài hước trêu chọc, đã khiến cho Diệp Thần Tuấn nghe mà không nhịn được cười. Nè, vậy thì lúc nào cho thần ca nhìn đi chứ? Diệp Thần Tuấn là vì trêu chọc Diệp Mặc ngốc ngốc, nhưng mà da mặt của Diệp Mặc mỏng sắc mặt lại không đã ửng lên, lúng ta lúng túng rồi cười nói: Thần ca, anh thật là hài hước à. Diệp Thần Tuân thấy Diệp Ca đỏ mặt đáng yêu, mà đặc dị là cười nhẹ, cái biểu hiện vô cùng rung động lòng người, không nhìn được nắm lấy cái bàn tay của Diệp Mạc, cúi đầu mà thất thần hôn lên trên cái mu bàn tay của cậu. Sau khi nụ hôn nho nhã phong độ của Diệp Thần Tuấn vừa kết thúc, Diệp Mạc lúng ta lúng túng lộ ra một cái vẻ mặt tươi cười miễn cưỡng, mà không biết phải nên nói cái gì cả. Còn Diệp Thần Tuấn thì lại phi thường vui sướng mà vỗ vỗ hai cái vai của Diệp Mạc, khẽ cười không rõ cái ý tứ của mình. Thôi được rồi Tiêu Tuyền à, đi làm việc đi, chờ khi mà ngày mai đi làm mang theo đồng hồ của em thì cái đồng hồ này sẽ trả lại cho anh, được chưa? Diệp Mạc vừa ra khỏi cái văn phòng của Diệp Thần Tuấn, theo bản năng sờ sờ vào cái nơi mu bàn tay bị hôn, nhất thời đại đã không hoạt động linh hoạt cho lắm. Thần ca, đây chính là ý gì vậy chứ? Diệp Mạc tâm tư cũng rất là đơn thuần, cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều về cái chuyện mà Diệp Thần Tuấn hôn mu bàn tay của mình. Rất nhanh lại tập trung hết tinh thần vào trong công việc. Còn Diệp Thần Tuấn thì vì cái nụ hôn vừa nãy mà trong lòng lại cao hứng rất lâu. Vì mà không có tăng ca quá trễ, dạo này không ngủ được đủ giấc nên tinh lực không còn dồi dào giống như lúc trước. Huống gì cậu bị đau thắt lưng nguyên cả ngày, cách cái chỗ ở còn mấy trạm xe nữa thôi. Vì mặc xuống xe sớm, ký ức về hai đêm trước lại bị điên cuồng nghiền ép mà cưỡng bức, nó vẫn cứ còn lưu lại ở trong đầu, đuổi mãi không xua đi được. Vì mặc sợ rằng có khi là tối nay Tiêu Tân Nghiêm lại ở dưới lầu mà chờ cậu nữa chứ. Đối với Diệp Mạc mà nói, hiện tại đối với cái tên Tiêu Tân Nghiêm này, có thể trốn được thì trốn. Nếu như cái thứ tình cảm mà Tiêu Tân Nghiêm dành cho cậu lúc này chỉ là vì ham mê cái mới mẻ thú vị, vậy thì cậu có thể chờ cho hắn ta chán thì thôi, sau đó sẽ buông tha cho cậu. Còn nếu như là không phải, Diệp Mạc nguyện ý sẽ vì cái tôn nghiêm cùng với tự do của mình mà chống đối Tiêu Tân Nghiêm cho đến cùng. Kiếp trước bản thân của cậu hèn hạ thấp kém như dung dế, kiếp này nếu như muốn chết không được thì Diệp Mạc cũng sẽ không có muốn bị Tiêu Tân Nghiêm xem như là một con chó cưng mà nổi bên người. Trên thế gian này, ai ai cũng đều cho rằng một nam nhân thần thánh quỷ dị kiên cố như là Tiêu Tân Nghiêm không thể phá vỡ đi. Nhưng mà Diệp Mạc biết hắn ta cũng có cái nhược điểm có thể khiến cho hắn ta núi lở thạch nứt, chính là cậu kiếp trước. Đến lúc mà được cá chết lưới rách rồi, Diệp Mạc thề rằng cậu sẽ làm cho Tiêu Tân Nghiêm cả đời đau đớn đến không muốn sống nữa. Diệp Mạc liếc nhìn cái bóp tiền một chút, nếu không phải dạo này nhận được không ít tiền thưởng thì Diệp Mạc cũng là chẳng có nỡ đi ở khách sạn đâu, à mà không, là nhà nghỉ chứ. Mở cửa phòng ra, Diệp Mạc liền thư giãn thoải mái mà tắm nước nóng. Uể oải nhiều ngày như vậy rồi, Diệp Mạc gần như là dính vào trong giường là liền phù phù bắt đầu ngủ say như chết. Ngủ không tới 2 tiếng đồng hồ, tiếng chuông điện thoại lại phục vụ đầu giường kêu lên ầm ĩ, đã khiến cho Diệp Mạc tỉnh giấc. Diệp Mạc thiếu kiên nhẫn mà cầm lấy điện thoại lên, trong lòng thầm nói, cái nhà nghỉ này nhìn thấy mà cả cái điện thoại phục vụ cũng có chứ, trang bị như thế này là cũng quá đầy đủ đi. Tiên sinh à, ngài có cần phục vụ đặc biệt không chứ? Thanh âm ở cái đầu dây bên kia của điện thoại khép nét ngọt ngào dịu dàng, nũng nịu, nhẹ nhàng chầm chầm thông qua điện thoại rồi truyền thẳng vào trong lỗ tai của Diệp Mạc. Diệp Mạc giật nảy mình, đem cái điện thoại để cách xa ra bên tai một chút. Nếu như Diệp Mạc không phải là đồng tính, sợ là chỉ sẽ rất khó để mà chống cự được cái giọng nói này. Phục vụ đặc biệt hay sao chứ? Diệp Mạc cau mày, đã muộn như vậy rồi, ở đâu mà cái phục vụ đặc biệt gì đó vậy chứ? Chuyện mà cậu muốn làm hiện giờ chỉ là ngủ mà thôi. Không cần đâu, cảm ơn, tôi đang ngủ. Diệp Mạc bình tĩnh đáp, tiên sinh à, đừng có điện thoại trước mà. Thanh âm ở bên trong điện thoại lại dịu dàng lo lắng, hay là tôi đến trước cái phòng ngủ của ngài nha, sau khi được phục vụ xong ngài nhất định sẽ cảm thấy hài lòng mà. Diệp Mạc đầu óc mơ hồ, buồn ngủ đến giường chết rồi, trong lòng cũng chính là vô cùng ảo não. Chị Tiểu Thư nè, đừng nói là các cô đang định tiếp chị không có gì đó chứ, nhưng rất tiếc tôi không có mang tiền đâu. Diệp Mạc sợ rằng cái cô gái này lại léo nhà léo nhéo nói chuyện luyên huyên, thế nên vừa nói dứt lời liền lập tức mà cúp điện thoại, kéo cái chăn trùm lên trên đầu ngủ tiếp. Kết quả chỉ một lát sau thôi, lại có cái tiếng gõ cửa. Kèm theo đó chính là cái giọng mềm mại của nữ nhân vang lên. Tiên sinh à, phục vụ anh muốn đã đến rồi. Dịch Mặc vừa hết nổi rồi, xuống giường muốn mở cửa ra, út dừng nói: đã bảo là không cần mà. Mới có nói được nửa câu thôi thì đã nghẹn lại. Nhìn vào nữ nhân trước mắt, chỉ có mặc một cái bộ áo ngủ mỏng manh, bộ ngực mềm nữa lộ ra, đường cong tự như quyến rũ mỹ nhân. Đại đạo của Dịch Mặc đã chết sững mấy giây, nghiễm nhiên bị chấn động mạnh. Từ từ à, có phải là cô đi gọi sang phòng không chứ? Định thần lại, Dịch Mặc hỏi. Nữ nhân này hai tay trống trơn, không mang theo gì cả, hiển nhiên chính là không có định tiếp thì hàng quá gì cho cậu đâu. Nữ nhân không biết Dịch Mặc là đồng tính, trông thấy Dịch Mặc nhìn xinh xinh và đẹp đến quyến rũ như thế, mà cái tay mặt kia lại còn vô cùng bình tĩnh, thì thoáng giật mình. Bàn tay nhỏ mềm mại đặt trước cơ của Dịch Mặc, thanh âm mềm dịu: tiểu ca, không có phục vụ đã bị hay sao chứ hả? Người ta vốn là chuyên nghiệp lắm đó nha. Dịch Mặc trong lúc này chính là hoàn toàn rõ hết rồi. Góa ra cái cô gái này đến đây chỉ là để bán thân kiếm tiền mà thôi. Thật là cậu sao lại có thể đi chui vô cái nhà nghỉ như thế này chứ, xui quậy hết sức. Xin lỗi tiểu thư, tôi không có hứng thú với phụ nữ chung với đặc biệt của cô. Dịch Mặc lạnh nhạt nói xong rồi chuẩn bị đóng cửa lại. Nữ nhân kia lại tìm được cái thời cơ tốt, trực tiếp gọi khỏi cái cánh tay của Dịch Mặc, lẹ làng chui vào trong phòng. Hết tiểu ca, đừng nghiêm túc như vậy mà. Nữ nhân đi tới bên giường rồi đưa tay muốn thoát cái áo ngủ mỏng manh đỡ che khỏi trên người của mình. Sau khi nghiệm hàng xong, ngày nhất định sẽ thỏa mãn mà. Sắc mặt của Dịch Mặc lại tối sầm, lại lạnh lẽo, thanh âm rõ ràng là hiện lên một tia tức giận: tiểu thư à, nếu cô lại còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát đến đây. Nữ nhân nở ra một cái nụ cười dịu dàng, áo ngủ từ trên vai của nàng ta trượt xuống, hai tay duỗi ra rồi bất ngờ ôm lấy cái chiếc eo của Dịp Mặc. Dịp Mặc bị cái động tác đột ngột của nữ nhân kia làm cho giật mình, theo bản năng mà đẩy nữ nhân ra, khiến cho cô ta lảo đảo mà ngã xuống giường. Khi lực của Dịp Mặc tuy rằng chẳng có bằng 1/10 của Tư Tân Nghiêm, nhưng dù sao cậu cũng chính là đàn ông, thừa sức để mà đối phó với một cô gái. Lập tức cút ra ngoài cho tôi! Dịp Mặc tức giận quát, vẫn có mấy cái phần uy nghiêm, nhưng mà cái nữ nhân trên giường lại cười càng lả lơi mà càng ngã ngớ hơn. Sau khi bước xuống giường, liền trực tiếp mà ôm lấy một chân của Dịch Mặc, đánh chết cũng không chịu buông. Ở bên ngoài nhà nghỉ, một chiếc xe màu đen quen thuộc lẳng lặng đậu ở một chỗ trẻ. Tiêu Tịnh Nghiêm bình tĩnh mà ngồi trong xe, ngón tay dị lấy điếu thuốc mang theo một cái làn khói bay bay ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt thầm trầm mà vững vàng nhìn bảng hiệu đèn nơ ông của nhà nghỉ cách đó không xa. Khóe miệng âm hiểm nhếch lên một cái vệt cười tà lạnh. Báo cảnh sát chưa? Ném tàn thuốc xuống, Tiêu Tân Nghiêm rất là thư thái mà ngồi chỗ phía sau xe, tựa như một cái con dã thú đang nghỉ ngơi, lười biếng mà gợi cảm. Đã báo rồi. Mạnh Truyền Tân trả lên rành rọt: cảnh sát lập tức sẽ tới ngay. Cánh cửa kia đột nhiên lại bị đá văng ra, khiến cho Dịp Mặt vô cùng bối rối, ngơ ngác mà nhìn cảnh sát xông đến trước mặt của mình. Dịp Mặt còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bị cảnh sát khóa cái còng sắt vào trong tay. Nữ nhân kia vẫn cứ ôm chân của cậu mãi không chịu buông, cuối cùng cũng đã chịu buông ra rồi. Dịp Mặt chưa từng gặp phải cái tình huống kỳ cục này, cậu chính là vì đề phòng Tiêu Tân Nghi mò đến nhà trọ nên mới đặc biệt mà đi ở nhà nghỉ. Kết quả lại bị cho là đi chơi gái làng chơi rồi bị cảnh sát bắt quả tang. Dịp Mặt tự nhủ càng ngày đúng không sợ chết đứng, chỉ cần là giải thích rõ ràng thì chắc chắn là chẳng có sao đâu. Chẳng ngờ cái cô gái kia một mực cứ khăng khăng là chắc chắn rằng chính là Dịp Mặc dùng tiền để chuẩn bị mua dâm mình. Cách chỗ ở chỉ có mấy cái trạm xe mà không chịu đi về nhà, là đặc biệt đi thuê nhà nghỉ. Dù là ai cũng sẽ chẳng tin là cái có động cơ đơn thuần chỉ là để ngủ không tâu. Dịp Mặc cho dù có 100 cái miệng cũng là không thanh minh nổi, chỉ là đơn thuần muốn ngủ một giấc thôi, nhưng rốt cuộc lại đụng phải cái loại chuyện như vậy rồi. Danh tiếng còn luôn giữ mình trong sạch, xem như đã bị quỷ quại. Dịp Mặc rất là muốn chửi động lên, giải thích với cái người đàn ông thẩm vấn cậu hết cả nửa buổi mà vẫn không có rửa sạch được tội danh. Nguyên nhân đờ nhẽo cái cô gái bắn qua kia, chẳng biết từ đâu chạy tới để quấy rối mời gọi Diệp Mạc. Diệp Mạc đành phải chịu thua, đành chấp nhận lập hồ sơ phạt tiền. Thì đột nhiên, một viên cảnh sát chạy tới nói với cậu, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, đã điều tra xong rồi. Nói xong thì liền thả Diệp Mạc ra. Diệp Mạc nghĩ rằng họ đã chịu tin cái lời giải thích của cậu, nên mới có thể xem xét kỹ lại rồi thả cậu ra. Nhưng ở trên đường trở về, Diệp Mạc nhớ tới những cái chuyện xảy ra của tối nay, vẫn cứ cảm thấy có nhiều cái chỗ quá mức kỳ lạ đi. Có điều ầm ĩ lâu đến như vậy rồi, cũng đã đến nửa đêm rồi, Diệp Mạc chỉ là muốn nhanh chóng để chạy về nhà nghỉ thôi. Diệp Mạc dĩ nhiên là không có cái ý định tiếp tục ở lại nhà nghỉ, chỉ là đi lấy lại cái đồng hồ của Diệp Thần Tuấn đeo cho cậu thôi. Lúc mà bị tóm, cậu có một chút hốt hoảng nên quên lấy theo cái đồng hồ mất. Đồng hồ đeo tay kia vẫn là còn để lại ở trong dưới gối. Còn may là nhân viên nhà nghỉ vẫn còn chưa có tới để mà vào phòng. Diệp Mạc thuận lợi lấy lại cái đồng hồ, thuận tiện dò hỏi cái ông chủ vì sao tối nay lại có thể xảy ra cái loại chuyện như vậy. Ông chủ làm ra một cái vẻ mặt vô tội mà thề sống thề chết rằng bảo là không có biết, cứ liên tiếp cường điệu nhiều lần cái chuyện nhà nghỉ làm ăn tuyệt đối là sạch sẽ trong sáng. Cuối cùng nói cho Diệp Mạc biết sau khi cậu đến đây chừng 30 phút thôi, thì có một người đàn ông lạ mặc một thân trang màu đen ở trước quầy tiếp tân hỏi Diệp Mạc ở phòng nào, sau đó thì liền lập tức rời đi. Trong đầu của Diệp Mạc thì đã lập tức vang lên cái hồi chuông cảnh báo, có người theo dõi cậu. Lẽ nào cái chuyện xảy ra của đêm nay không phải là tình cờ, mà chính là cậu bị người ta hãm hại chứ? Đã nửa đêm rồi, các phương tiện giao thông công cộng cũng đã không còn chạy nữa. Nhưng mà may là ở chỗ phòng trọ của cậu nghỉ cách đây có mấy cái trạm thôi. Diệp Mạc dứt khoát quyết định đi bộ về. Lần đầu tiên trong cuộc đời bị cho là đi chơi gái, đây còn bị cảnh sát bắt tóm lấy. Diệp Mạc đối với cái nhà nghỉ này đã bị dị ứng luôn rồi. Diệp Mạc rời khỏi nhà nghỉ không xa, Tiêu Tấn Nghiêm kia đi lấy xe mà chạy đến bên cạnh của Diệp Mạc. Mạnh Truyền Tân đã được Tiêu Tấn Nghiêm bảo trở về, thế nên ở trong xe hiện giờ chỉ còn lại có Tiêu Tấn Nghiêm mà thôi. Cửa sổ xe vừa hạ xuống, ánh mắt của Tiêu Tấn Nghiêm lạnh lùng mà nhìn Diệp Mạc. Thấy Diệp Mạc làm ra cái dáng vẻ kinh ngạc tựa như là nhìn thấy quỷ, âm khí lạnh băng tựa như bao phủ toàn thân, hắn ta trầm thấp mở miệng, lên xe. Diệp Mạc thật là thận trọng mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Bên trong xe ánh sáng không có rõ, đường nét ngũ quan hoàn mỹ của Tiêu Tấn Nghiêm bao phủ cả một tầng bóng tối, giống như một cái con dã thú ẩn nấp bên trong bóng tối, chứa đựng vô số sức mạnh, nhưng lớn hơn nữa chính là hào quang mị lực không thể nào che giấu được một chút nào. Cái tên đàn ông lẽ ra nên đang chìm ở trong cái cuộc sống về đêm muộn muôn vàn màu sắc, thì giờ này đã hơn nửa đêm rồi lại đang đi theo dõi cậu. Chuyện đêm nay là do làm hay sao chứ? Diệp Mạc thật là cẩn thận mà lùi bước về phía sau cánh cửa sổ xe vài bước. Chỉ là Tiêu Tấn Nghiêm tự nhiên lấy vương một tay ra kéo cậu vào bên trong xe, phẫn nộ mà uất ức hỏi. Tiêu Tấn Nghiêm không có để đến cái câu hỏi của Diệp Mạc, đôi mắt sắc bén âm lạnh híp lại mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang lùi về phía sau. Ánh mắt nghi ngờ quét đến cái đồng hồ màu bạc đắt tiền danh tiếng ở trên tay của Diệp Mạc. Thanh âm lại càng trầm lạnh hơn mấy phần. Không nghe thấy tôi nói gì hay sao chứ? Tuy rằng là không có được trả lời đàng hoàng, nhưng mà trong lòng của Diệp Mạc đã đoán được gần hết rồi. Không hiểu sao lại bị bắt nữa, không hiểu sao lại được thả. Có thể trắng trợn hơn và không kiên dè dùng cái tội nhân chơi gái bán qua làm nhục nhân phẩm của cậu. Ngoại trừ cái tên cặn bã này thì còn có ai vào đây nữa chứ? Diệp Mạc giận đến sôi máu mà không có cái chỗ nào để mà phát tiết cả. Cô hết sức nhẫn nhịn cái cơn giận đang bốc quả trong lòng. Bây giờ cô không phải là Diệp Mạc, cô không thể nào cứ nhẫn nhục chịu đựng như mãi thế được. Chết không còn sợ mà, cậu sợ cái này hay sao? Diệp Mạc hút sâu một hơi, tức giận mà xoay người lại, không có thèm để ý đến Tiêu Tấn Nghiêm nữa, nhanh chân bước về phía trước. An ninh của khu này vốn là rất tốt, ven đường vẫn cứ còn nhiều cái cửa hàng 24/24 mở cửa, cũng có một vài người trên đường. Chỉ cần là Tiêu Tấn Nghiêm dám làm cái gì cậu thôi thì cậu sẽ sẵn sàng vứt hết cái hình tượng mà kêu to cứu mạng. Tới lúc đó sẽ khiến cho tất cả mọi người đều đến đây để mà nhìn xem nhân vật thần thánh nổi danh của thành phố X rốt cuộc chính là một cái tên cầm thú như thế nào. Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng mở cửa xe, Diệp Mặc hồi hộp, lẽ nào là Tiêu Tử Nghiêm? Diệp Mặc vừa mới chuẩn bị chạy lẹ thôi, từ phía sau cổ áo liền bị kéo thức ra mạnh lại. Một trận trời đất quay cuồng, phía sau lưng liền đột nhiên chống đỡ ở trên xe. Ầm một tiếng, Diệp Mặc đau nhức, cả người gần như là tê liệt mà sát vào trên thân xe bóng loáng kia. Dưới cằm thì bị Tiêu Tử Nghiêm nắm lấy, thân thể cô tiến một bước lại bị cái thân hình cao lớn của Tiêu Tử Nghiêm khóa chặt ở trước xe. Thân thể va chạm kịch liệt với thân xe, suýt chút nữa là Diệp Mặc đau đến ngất đi rồi. Định thần mất một lúc, liền phát hiện ra mình đã bị Tiêu Tử Nghiêm phay chặt ở dưới người của hắn ta và cái xe. Đường nét ở trên khuôn mặt của Tiêu Tử Nghiêm hiện ra rõ ràng trước mắt của Diệp Mặc, đôi mắt hung ác mạnh liệt tựa như chim ưng chuẩn bị cắp mồi phi thường dọa người, khóe môi mỏng bên dưới sống mũi thẳng tắp im lặng, đường nét cầm dưới cương nghị quan mỹ cực hạn, khi thế lạnh lùng thuần ma, nó tựa hồ như là đến từ địa ngục. Ở dưới cái khuôn mặt mê quạnh lòng người lại khiến cho người ta sùng bái kính sợ này, Diệp Mặc biết rất rõ đó là một cái trái tim lạnh quyết sát phạt tàn nhẫn tuyệt tình, không có gì có thể xuyên thủng được, ở bất kỳ nơi nào cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió, không ai có thể đối kháng lại được. Cứu! Diệp Mặc vừa mới định mở miệng ra kêu cứu, liền cảm giác được một cái vật cứng cứng chống đỡ ở bên eo của cậu. Trong nháy mắt, tất cả dự định la to cầu cứu của mọi người được tiêu tan. Đó là cái gì chứ? Diệp Mặc dĩ nhiên là biết rõ, loại đàn ông trắng đen thông ăn như là Tiêu Tử Nghiêm. Ở bên người nhất định sẽ luôn thu sẵn cái vũ khí có thể một phát mà đoạt đi mạng người. Mỗi một cái cọng tóc gáy của khắp người đều dựng đứng cả lên. Diệp Mặc nuốt nước miếng, cô làm ra một cái vẻ là không sợ chết mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử Nghiêm. Đã, nơi này giúp là có camera đó, tôi khuyên anh tốt nhất là nên à. Diệp Mặc thống khổ khẽ rên lên một tiếng, phần eo kia bị nòng súng cứng trắng cứ tần tần mà thúc vào một phát, cả người đều bị Tiêu Tử Nghiêm nhấn ở trên xe, ngay cả không người xuống để giảm bớt đau đớn cũng là không được. Lòng người của Tiêu Tử Nghiêm cố ý đè ép cái thân thể của Diệp Mặc, nhìn vào cái vẻ mặt đau khổ và đau đớn của Diệp Mặc mới có thể nới lỏng ra một chút thôi. Không cho phép nhúc nhích. Tiêu Tử Nghiêm thấp giọng âm lạnh nói xong, nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống vùi vào trong nơi cổ của Diệp Mặc ngửi ngửi. Động tác như vậy đối với Diệp Mặc mà nói chính là tràn ngập nguy hiểm. Cậu không chơi nữ nhân kia chứ? Tiêu Tử Nghiêm nắm lấy cái chiếc cầm của Diệp Mặc rồi âm hiểm cười một tiếng. Đưa đến miệng cũng không muốn sao? Quả nhiên cậu chỉ là thích được nam nhân yêu thương, có đúng không chứ? Quả nhiên là làm sao? Diệp Mặc giận không có chỗ phát tiết, nhưng mà ở trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm khi tê căn bản là không có bạo phát ra được, cầm thì bị ép nâng lên. Anh nhìn vào cái gì? Lại đi hại tôi chứ hả? Vì tôi thích. Tiêu Tử Nghiêm khinh mạng phun ra một câu, tầm mắt chậm rãi rơi vào cái khoảng giữa cái cổ trắng nõn của Diệp Mặc, trong cơ thể hiện lên một cái cảm giác xao động hừng hực kích động. Đã từng hưởng thụ qua, dĩ nhiên biết cái mùi vị của thân thể này nó như thế nào rồi. Không chỉ là thân thể chi quan mà còn hơn như thế nữa, mỗi một lần mà điên cuồng chiếm đoạt đi được trải nghiệm cái loại cảm giác quen thuộc kia, quen thuộc đến mức là khiến cho hắn ta mất đi cả cái sự khống chế. Không cho Diệp Mặc có cơ hội mở miệng, Tiêu Tử Nghiêm nhanh chóng mở cửa xe ra, đem Diệp Mặc thô bạo mà nhét vào bên trong xe, sau đó liền nghiêng người mà đè lên. Ở trong mắt của Tiêu Tử Nghiêm làm nhanh hơn nói, bên trong xe đóng kín cửa, mưa gió nổi lên cát bay đá chạy. Nhìn Tiêu Tử Nghiêm ở trên người này, Diệp Mặc sợ hãi kêu to lên, xả ra cái tiếng mắng chửi ở trong lòng cùng với tiếng kêu cứu. Tiêu Tử Nghiêm trong lúc nhất thời ngây người, tự hồ là không có ngờ tới cái tên nam nhân này đột nhiên lại chán sống mà phát điên lên. Từ sau khi mà Diệp Tuyền tự sát, Tiêu Tử Nghiêm mơ hồ phát hiện ra nam nhân này đã to gan hơn rất là nhiều, không chỉ là dám từ cho hắn ta, hơn nữa chết cũng không sợ. Tiêu Tử Nghiêm che miệng của Diệp Mặc lại, hung ác mà nói, tôi đã nói rồi, không biết tự lương sức của mình sẽ chết người đó. Con mẹ đó, cậu thực sự cho rằng tôi không dám đổ súng hay sao chứ? Diệp Mặc căm giận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tử Nghiêm, nếu như ánh mắt có thể biến thành cái tia laser thì Tiêu Tử Nghiêm sợ là đã chết từ rất lâu rồi. Chuyện đêm nay chỉ để cảnh cáo mà thôi, nếu như cậu mà còn dám trốn, tôi còn có thiên giả các loại thủ đoạn để khiến cho cậu thân bại danh liệt nữa kìa. Không còn mặt mũi để mà gặp người khác. Tiêu Tịnh Nghiêm thầm trầm đã xong, phát hiện ra cả ánh mắt của Diệt Mạc vẫn là băng băng căm giận. Trong lòng không khỏi bốc lên lửa giận, thô bạo mà thoát lên quần áo của Diệt Mạc. Diệt Mạc vùng tay giãy giụa, kịch liệt chống lại, nhưng mà cậu căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Tịnh Nghiêm. Thế nhưng, cái chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc sáng lóa là một lần nữa lắc lắc ở trước mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm một phát mà bắt được cái chiếc tay của Diệt Mạc. Ánh mắt âm lãnh dọa người, tập trung vào cái chiếc đồng hồ ở trên cổ tay của Diệt Mạc. Người tinh thông nhiều loại kiến thức như là Tiêu Tịnh Nghiêm tự nhiên liền nhận ra được giá trị của cái chiếc đồng hồ này. Loại đồng hồ này tuyệt đối không phải là cái loại hàng mà nam nhân này có thể cam lòng bỏ tiền ra mua. Chỉ có cái khả năng là của người khác đưa cho, mà người hào phóng này chỉ có thể là người đàn ông tên mà Diệp Mạc luôn miệng gọi là thần ca, Diệp Thần Tuấn. Anh làm gì vậy? Diệp Mạc hoang mang mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm tháo cái chiếc đồng hồ ở trên cổ tay của cậu ra. Anh không thể lấy đồng hồ này cả. Diệp Mạc la lớn lên, lại kịch liệt giãy giụa, nhưng mà vẫn bị Tiêu Tịnh Nghiêm gắt gao khống chế ở dưới thân. Thời điểm mà lúc tháo đồng hồ ra, Tiêu Tịnh Nghiêm chính là không có thèm nói một lời, liền nhấn cửa sổ xe xuống, rồi dùng lực quăng mạnh, chiếc đồng hồ kia bị ném ra ngoài. Mặt của Diệp Mạc trắng bệch, cái đồng hồ đó chính là của Diệp Thần Tuấn cho cậu mượn, cậu là phải trả lại nó. Hơn nữa, cái giá trị của nó, giá trị của nó thì là... Anh khốn nạn mà, thả tôi ra đi. Người khác đó sẽ lấy cái đồng hồ đó mất thôi. Anh mà cút ra cho tôi. Diệp Mạc như là phát điên mà giãy giụa. Khốn nạn sao chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm cười lại một tiếng, khuôn mặt hung dữ mà nói. Con mẹ đó, lá gan của cậu quả thật chính là càng ngày càng lớn đó. Dám mắng tôi sao chứ? Tôi hiện tại thì để cho cậu biết cái gì mà gọi là khốn nạn hả? Thêm một lần kết thúc cuối cùng thì ý thức của Diệt Mạc đã trong cái tình trạng bán hôn mê, cả người trần truồng nằm ở cái chỗ ngồi của phía sau xe. Thần thể công lại hình thành một cái cây cung, giống như tự thân mà có bảo vệ chính mình, tay nắm thành quả đấm chống đỡ ở bên khóe miệng, lộ ra một cái vẻ mặt trung trễ yếu kém nhất. Tiêu Tịnh Nghiêm mặc lại quả tử tế, ngón tay cứ tùy tiện mà nâng cầm của Diệt Mạc lên, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên trên cái đôi môi mềm mại trung đục của Diệt Mạc một lần nữa, rồi bước xuống xe. Tựa vào xe mà châm cái điếu thuốc, ánh mắt thật là thâm thúy sâu thẳm, rồi ngẩng lên nhìn vào trong cái màn đêm không có nhiều sao, chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Nam nhân này hắn ta muốn có không phải là bởi vì yêu, mà muốn có được cậu ta, chỉ là có được cậu ta bên cạnh, bản thân của hắn ta liền sẽ cảm thấy thỏa mãn. Lý do trước này là hắn ta không cần. Chờ cho đến khi mà hắn ta mất đi hứng thú đối với cái thân thể này thì chỉ cần vứt bỏ đi là được rồi, lại tìm đến cái thú vui mới, tâm tình sáng sủa thoải mái hẳn lên. Tiêu Tịnh Nghiêm ném cái tàn thuốc xuống đất rồi dập tắt đi, xoay người lần thứ hai mở cửa xe mà bước vào, rồi ngồi xuống, chỉ là vẫn ngồi ở cái chỗ ngồi phía sau xe. Diệp Mạc gần như đã thanh tịnh trở lại, nhưng mà thân thể vừa bị nghiền ép điên cuồng như vậy, căn bản chính là không có cách nào để mà cử động được, chỉ có thể tự là cẩn thận từng chút một lê thân di chuyển lùi về phía sau, ở sâu bên trong. Nhưng mà không gian ở trong xe chỉ hạn hẹp như vậy thôi, cho dù có trốn tránh như thế nào cũng sẽ bị bại lộ hoàn toàn ở dưới ánh mắt lạnh lẽo như báo săn của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm dễ dàng nắm lê cái mắt cá chân của Diệp Mạc, khoe miệng nhếch lên một cái nụ cười tựa tiếng phi tiếu, cố ý giả vờ làm ra cái động tác mở hai chân của Diệp Mạc ra, khiến cho Diệp Mạc vừa uất ức lại vừa sợ hãi mà la lên. Không muốn, tôi đã không xong rồi, không được. Có lẽ là bởi cái việc mới hưởng thụ qua một trận vô cùng sung sướng tràn trề mà tư thái của Tiêu Tịnh Nghiêm có mấy cái phần mặc kệ, vẻ mặt cũng là không có âm lãnh hung hãn như trước nữa, khóe môi mỏng khiêu gợi vẫn cứ cong lên một cái độ cong rất là nhỏ, đầy mị lực và mê quặc. Tiêu Tịnh Nghiêm buông tay ra, tựa tiêu phi tiêu tiến sát lại gần Diệp Mạc. Diệp Mạc khom người nắp ở góc xe, thật là cẩn thận mà quảng sợ nhìn vào cái khuôn mặt đáng sợ kia của Tiêu Tịnh Nghiêm đang dần dần tiến đến trước mắt của cậu. Cho dù là dũng khí của Diệp Mạc có lớn hơn đi chăng nữa khi mới vừa trải qua một cái trận hành hạ thân thể đau đớn này, làm sao cậu còn có thể lúc này mà lại đi chống cự Tiêu Tử Nghiêm được nữa chứ? Dưới cái tình huống bất lực như thế, Diệp Mạn lại chẳng có dám bất chợt mà đổi hướng anh hùng nữa. Tiêu Tử Nghiêm cảm thấy buồn cười. Vẻ mặt của Diệp Mạn trong lúc này trông cứ như là đứa trẻ thơ bị dọa cho sợ, mang theo vài cái nét ngây thơ, tựa như cái con thú nhỏ đề phòng đại địch. Bất quá đối với Tiêu Tử Nghiêm mà nói, nam nhân như vậy lại càng khiến cho hắn ta muốn Diệp Mạn hơn. Trên thân thể trống trải của Diệp Mạn vẫn cứ còn lưu lại rất nhiều cái dấu vết trong lúc mà Tiêu Tử Nghiêm mất đi sự khống chế, lấm ta lấm tấm, vừa mờ ám mà lại vừa chật vật. Trong khi Tiêu Tử Nghiêm thì quần áo chỉnh tề, cao quý quân tử, khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ chẳng có thể nào nghĩ đến hung thủ hành hung cậu chính là hắn ta. Mồ của Tiêu Tử Nghiêm đã tựa ở trên bờ môi khóe môi của Diệp Mạn. Diệp Mạn nghiêng mặt lắc đầu, môi mím chặt lại, hai con mắt đã phủ mờ sương cũng nhắm nghiền lại. Tiêu Tử Nghiêm đưa tay bóp lấy hai cái gò má của Diệp Mạn, thấp giọng âm lãnh mà uy hiếp nói: "Cậu không mở mắt, tôi sẽ đưa bàn tay của tôi đi vào đó." Thân thể của Diệp Mạn rung lên, cảm giác được một cái bàn tay đã lần đến cái phía dưới thân của cậu rồi, từng chút đến gần cái nơi phía sau. Diệp Mạn sợ hãi mà mở to lên hai mắt, giống như là một cái đứa trẻ phải chịu quan ức to bừng trời, lại cắn cắn môi, nhìn xuống cái cảm giác muốn bật khóc, kìm nén không có cam lòng đầy bụng, không hề có một cái tiếng động kháng cự. "Thời thế của cậu rất tốt đó." Tiêu Tử Nghiêm trước sau như một nâng lên cái cằm tinh xảo của Diệp Mạn: "Nếu như cậu đồng ý làm nô lệ trên giường của tôi cho đến khi tôi hết hứng thú." Tiêu Tử Nghiêm hiếm mắt cười khẽ: "Tôi sẽ cho cuộc sống sau này của cậu được hưởng vinh quang phú quý đến bất tận." Diệp Mạn đột nhiên lại cảm thấy cái câu nói này nghe rất là quen tai, giống như là cách đây rất lâu rồi. Vào một buổi tối sau khi mà bị Tiêu Tử Nghiêm mạnh liệt giày vò, hắn đã nói chính là cái câu nói này đây. Vào lúc đó cậu đang là Diệp Mạn. Khi đó vào ngày hôm sau, cậu liền bị Tiêu Tử Nghiêm giam cầm lại. Nhớ đến hồi ức của kiếp trước, Diệp Mạn lần thứ hai kinh quản, chẳng lẽ nó sẽ tái diễn lên một lần nữa hay sao chứ? Không được, Diệp Mạn nỗ lực trấn tĩnh lại tâm trạng. Giờ khắc này, Tiêu Tử Nghiêm là đối với cậu vốn dĩ không phải là tình yêu. Thứ mà hắn ta đang theo đuổi trên người của cậu chính là cái bóng dáng của người yêu lúc trước. Thế nên cho dù cậu có từ chối thì hắn ta cũng sẽ không có đem một người mà bản thân hắn ta không yêu đi giam cầm ở bên người. Tiêu Tử Nghiêm nhìn ra cái vẻ mặt thất thần của Diệp Mạn, sắc mặt chùng xuống, dùng cái sức nhéo một cái. Diệp Mạn bị cái nhéo đầu của hắn ta mà kinh ngạc. Đến khi mà lấy lại được tinh thần rồi, Diệp Mạn phát hiện ra Tiêu Tử Nghiêm đang hiếp mắt, dùng một cái lời ánh mắt cực kỳ nguy hiểm mà nhìn cậu chằm chằm. "Sao?" Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm đã làm đi rất là nhiều. "Không muốn hả?" Diệp Mạn hít sâu một hơi, kiên định mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm. "Trước này tôi chưa từng đồng ý, là do anh luôn cứ ép buộc tôi. Tôi tự do, anh không có quyền mà quyết định đi hướng đi của tôi." Diệp Mạn nói xong, trong nháy mắt cảm giác là không khí ở xung quanh nó trở nên lạnh như băng, nguy hiểm ngập tràn. Diệp Mạn cắn môi một cái, đối diện với Tiêu Tử Nghiêm bằng cái thái độ bất khuất không phục. Giờ khắc này mà chấp nhận buông xuôi tức là đồng nghĩa với chịu chết. Muốn còn làm nô lệ ở trên giường của Tiêu Tử Nghiêm sao chứ? Không bằng để cho cậu chết đi cho rồi. Phòng mà bảo tháp đột nhiên lại nổi lên, ánh mắt của Tiêu Tử Nghiêm thoáng chốc tựa như một cái lưỡi dao xóe lóe lên sát ý, nụ cười lạnh quyết âm tà rồi từ từ hiện lên ở trên khóe miệng, thanh âm lạnh lẽo mà cười cười. "Diệp Tuyền à, cơ hội chỉ có lần này thôi, cậu đã dùng hết rồi." Sáng sớm, Diệp Mạn bị chuông báo thức điện thoại của di động đánh thức. Bình thường vào trong giờ này là cậu đã rời giường chuẩn bị đi làm rồi, nhưng tối hôm qua giờ bị dày vò lâu như vậy, Diệp Mạn cũng còn chưa kích có tới 2 tiếng đồng hồ. Toàn thân đau nhức vô lực, thân tê rã rời, không tài nào có đủ lực để mà nhấc người lên được. Diệp Mạn tắt báo thức, mừng là vì hôm nay chính là ngày thứ 7. Nếu không nói không chừng, chắc chắn là cậu thực sự liều mạng mặc cho nguy hiểm cả người đang mệt mỏi mà đi làm. Vì mặt ngủ thẳng cẳng cho tới tận 2 giờ chiều mới tỉnh lại. Trên giường cứ lăn qua lộn lại thêm nửa tiếng nữa mới chậm chạp như rùa bò mà bò dậy đi rửa mặt. Cái cảm giác đau nhức ở trên người nó vẫn rất là rõ ràng. Chia cái gói mì ăn đại, vì để cho khỏi phải cử động nhiều nên sau khi ăn xong, Di Mạch liền ngồi trước cái máy vi tính rồi bắt đầu lên trên mạng. Vốn là định xả một chút cái nỗi lòng của mình cho khoe khỏa thôi, nhưng mà trong não lại không thể nào dời đi được cái câu nói tối qua của Tiêu Tịnh Nghiêm: tôi sẽ không đến tìm cậu nữa. Một ngày nào đó cậu sẽ phải tìm đến tôi để mà gọi tôi chơi cậu. Tiêu tổng à, hẹn gặp tôi để gì mục đích hay sao chứ? Khuôn mặt của Tần Tuấn Tú của Diệp Thần Tuấn hiện lên một cái vẻ không vui, đối mặt với một cái bàn yến mãn tiệc rượu mỹ thực. Diệp Thần Tuấn cho đến chiếc đũa cũng lại không cầm lên. Lòng mày kiếm sắc bén của Tiêu Tân Nghiệp bất động, ngũ quan cương nghị phủ kín cả một cái tầng lạnh lẽo quỷ dị. Hắn ta không ưa Diệp Thần Tuấn, cái tên nam nhân mà trong cái miệng nhỏ nóng máu của Diệp Mạc, trái một tiếng phải một tiếng thần ca. Lý do vì sao hắn ta cũng không rõ nữa. Nếu không phải là vì có cái mục đích, Tiêu Tân Nghiêm kia sẽ không có cái chuyện để mà ngồi ở đây mà bình tĩnh đàm phán đối với Diệp Thần Tuấn. Sao chứ, Diệp tổng không được biết sao? Tiêu Tân Nghiêm chui vào trong ghế, ngón tay lười biếng mà đùa giỡn cái dây xích tay đầu lâu ở trên cổ tay của mình. Ánh mắt lạnh lùng mà bắn về cái phía Diệp Thần Tuấn. Loại người hung hăng tàn nhẫn bá đạo như là Tiêu Tân Nghiêm luôn có thể chỉ bằng một cái khuôn mặt khẽ cử động cũng sẽ tạo ra cho người ta một cái loại áp lực vô hình. Lúc trước lập nên cái kế hoạch chiếm đoạt tài sản của Diệp Trọng Quang, mục đích chủ yếu chính là cái con đường hoàng kim mà Diệp Thần Tuấn đang nắm ở trong lòng bàn tay. Còn được bí mật vận chuyển Đông Nam Á độc kiêu kinh doanh vũ khí này có thể mang đến cho Tiêu Tân Nghiêm tài phú vô tận. Càng quan trọng hơn chính là dựa vào cái con đường hoàng kim này, Tiêu Tân Nghiêm hắn ta có thể trở thành ông trùm vũ khí số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng sau một phen hao lực tổn trí, Tiêu Tân Nghiêm mới phát hiện ra quyền sở hữu của cái con đường kia đã bị Diệp Trọng Quang trước khi chết chuyển như là cho Diệp Thần Tuấn rồi. Tính toán thời gian cụ thể, Tiêu Tân Nghiêm suy đoán là có lẽ chính là ngay cái lần mà Diệp Mạc khuyên Diệp Trọng Quang nên đem toàn bộ tài sản để lại cho Diệp Thần Tuấn. Chỉ là Diệp Thần Tuấn hoàn toàn là một cái thương nhân bạch đạo chính kinh, thế nên đã muốn đem cái con đường kia bán đi, khiến cho những cái lão đại độc kia vũ khí dấy lên sóng to gió lớn. Đối với cái thế lực của Tiêu Tân Nghiêm, muốn có được cái con đường này hoàn toàn là có thể sử dụng đến cái cách bạo lực hoặc là thực một chút âm mưu thủ đoạn. Bởi vì ở trong cái thế giới ngầm ở Đông Nam Á này, Diệp Thần Tuấn gần như là không có một cái chút danh tiếng gì cả. Tất cả những uy tín khiến cho người khác phải kính nể anh đều là từ cái địa vị của Diệp Trọng Quang mang lại. Nhưng Tiêu Tân Nghiêm thì lại không phải là như thế. Cái tên của hắn ta đối với bất kỳ ai cũng được có một cái lực uy hiếp tuyệt đối. Điều kiện mà Tiêu tổng đưa ra đúng là thật hấp dẫn đó, Diệp Thần Tuấn rất là bình tĩnh mà nói. Nhưng tôi chỉ có thể làm thật xin lỗi mà thôi. Còn đường đó, mấy ngày trước tôi cũng đã bán nó trao tay cho thương nhân kinh doanh vũ khí lớn nhất Đông Nam Á rồi, Phục Lương tiên sinh. Tiêu Tịnh Nghiêm chỉ là âm lạnh nở ra một cái nụ cười. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc rồi. Tiêu tổng à, nếu không còn chuyện gì khác vậy thì tôi xin cáo lui. Trong công ty của tôi vẫn còn rất nhiều chuyện còn phải xử lý đó, không tiện ở lại đâu. Diệp Thần Tuấn có thể mơ hồ cảm giác được ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm ẩn hiện khí tức quá mức lạnh lẽo. Trong cái đôi mắt sâu thẳm cao thâm khó dò kia, nó ẩn giấu quá nhiều toan tính. Diệp Thần Tuấn đoán rằng Tiêu Tân Nghiêm có lẽ đã biết anh đang nói dối mình. Cùng ngồi đàm phán với Tiêu Tân Nghiêm đúng là thử thách cái sức chịu đựng của con người ta. Ngồi với Tiêu Tân Nghiêm thêm một giây nào thôi cũng sẽ đều khiến cho Diệp Thần Tuấn cảm thấy khó chịu. Diệp Thần Tuấn biết là Tiêu Tân Nghiêm hắc đạo được có mặt. Hơn nữa, thế lực của hắn ta mạnh mẽ hơn tình khó có thể nào tưởng tượng được. Vì thế, Diệp Thần Tuấn chỉ có thể giao dịch hợp tác với Tiêu Tân Nghiêm ở trên sàn làm ăn chân chính minh bạch rõ ràng. Tầm nhìn của Diệp Thần Tuấn khôn khéo, nhưng mà vẫn cứ còn kém xa và rất xa vời đối với cái lòng già lão đại già đời của Tiêu Tân Nghiêm. Diệp tổng à, đi thăm thả. Tiêu Tân Nghiêm thờ ơ, nói ra một tiếng. Chuyện gì à? Tiêu Diệp tổng, Dân. Triển Nhi đáp một tiếng, rồi mang Dịch Tuấn Thần rời đi. Ngay lúc mà Dịch Thần Tuấn đi đến cửa phòng VIP, Tiêu Tận Nghiêm kia đột nhiên phát ra một cái thanh âm trầm lạnh sâu xa, nói ra một câu. Dịp tổng à, tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng lựa chọn sai lầm là sẽ thất bại, chẳng có gì cả đó, bao gồm cả mạng sống. Bước chân của Dịp Thần Tuấn bỗng nhiên lại khựng lại, trên mặt lướt qua cái sắc thái phức tạp, không quay đầu lạnh lạnh, mà thanh thanh lạnh lùng nói. Cảm ơn Tiêu tổng đã nhắc nhở. Nói xong, nhấc chân trời đi. Tiêu Tận Nghiêm lạnh lùng mà nhìn kỹ vào cái bóng dáng của Dịp Thần Tuấn trời đi, lắc lắc cái ly rượu ở trong tay, âm lạnh, thấp giọng mà hừ một tiếng. Vì mặt vốn là muốn từ chối cái lời mời đến cơm chung của Dịp Thần Tuấn, với cái tình trạng thân thể hiện giờ, thực sự là không có cho phép cầu vượt vận động mạnh. Nhưng mà đã lỡ nhận cái lời mời trước đó rồi, nên vì mặt thực sự là không có tìm ra được cái lý do gì để mà từ chối. Huống gì ở trong điện thoại của Dịp Thần Tuấn nói cho Diệp Mạc, sáng ngày mai anh là phải đi máy bay sang Đức để có thể xử lý một ít công chuyện, khoảng chỉ mất khoảng một tuần mới có thể trở về được, tốt xấu gì thì cũng coi như là tiệc chia tay với anh đi. Lúc chiều tối, Dịp Thần Tuấn trực tiếp lái xe đến ở dưới lầu phòng trọ của Diệp Mạc. Dịp Thần Tuấn ăn một thân âu phục đơn giản mà cũng là không có mất đi cái sự thanh lịch, toát ra cái sự tuấn khí bức người, trên gương mặt tràn đầy cái nụ cười hòa nhã. Diệp Mạc vừa đến trước xe, Dịp Thần Tuấn liền tươi cười mở cửa xe ra cho Diệp Mạc, hoàn toàn là thể hiện ra cái vẻ lịch sự phong độ. Sắc mặt của Diệp Mạc có một chút tái nhợt, thế nên vừa mới lên trên xe, Dịp Thần Tuấn giống như là anh trai của Diệp Mạc mà bình thường ân cần hỏi han cậu. Diệp Mạc chỉ có thể cố gắng để cho thân thể của mình biểu hiện cái sự tự nhiên khỏe mạnh. Nếu như ở trước mặt của Thần Ca mà cậu tôn kính thất bại lộ ra cái vẻ tất cả, vậy thì cậu đã thực sự triệt để hết mất sạch đi mọi tôn nghiêm của mình rồi. Sự tồn tại của Dịp Thần Tuấn đã mang đến cho Dịp Mạc cái cảm giác vô cùng an toàn. Dịp Mạc đã hoàn toàn xem Dịp Thần Tuấn là người thân của cậu. Ở trên thế gian này, ngoài chị em gái của cậu là Dịp Nhã, Dịp Mạc không hề tin tưởng bất kỳ ai như vậy. Tiêu Tuyền à, con nghĩ yêu chưa chứ? Dịp Thần Tuấn tao nhã cắt cái miếng thịt bò bít tết, mỉm cười mà nhìn Dịp Mạc. Dịp Mạc bị Dịp Thần Tuấn hỏi đến cái vấn đề đó thì cười ha ha nói. Nè, làm gì có người để yêu chứ, bây giờ em tuyệt đối chính là lấy cái công việc để làm trọng thôi. Nè, chưa thể yêu đi gì sao chứ? Dịp Thần Tuấn tô hồ như là hứng thú với cái chuyện này, đặt cái dao nĩa xuống ăn rồi mừng ngón tay giao nhau, hạ thấp xuống cầm dưới, thâm tình mà mê người nhìn Dịp Mạc. Câu hỏi của Dịp Thần Tuấn đã khiến cho trong đầu của Dịp Mạc lướt qua cái hình ảnh của Lạc Tần Thiên, là người đàn ông mà kiếp trước mà cậu yêu đến tận xương tủy, nhưng rồi lại bị Tiêu Tận Nghiêm kia. Tiêu Tuyền à, em sao vậy chứ? Nè, sắc mặt của em khó coi quá đó. Dịp Thần Tuấn nghĩ là mình đã hỏi đến cái vấn đề cấm kỵ, liền vội vã ôm quà nói. Quá khứ cũng đang là quá khứ rồi. Em đó, không phải em cũng có từng ca hay sao chứ? Dì Mặt cứng đầu mà nhìn vào cái gương mặt Tuấn lãng tươi cười mà lại chân thành thận khiên của Dịp Thần Tuấn, thất thần gật đầu. Quá khứ có thật là đã qua rồi không chứ? Thực ra đối với Dịp Mặt mà nói, chỉ cần cuộc sống bình lặng như trước, cậu đừng có thể sẽ lãng quên đi được tất cả, sống sẽ có ý nghĩa hơn. Bên trong một gian phòng VIP ở thiên đường, trang trí lộng lẫy xa qua lãng phí, sắc ánh hào quang kim bích chiếu rọi khắp các gian phòng. Trên chiếc giường lớn khiên sai, Tiêu Tận Nghiêm giống như một cái tên giả thú mất đi kiềm chế, đại lực ra sức mà khóa chặt lấy thân thể của Thường Lý. Một tay kéo lấy cái eo của Thường Lý, một tay khác thì gắt gao che miệng của Thường Lý lại, không để hở ra một chút nhỏ nào cả. Bởi vì âm thanh của Thường Lý phát ra sẽ khiến cho hắn ta cảm thấy mất hứng. Thường Lý đầu tới mức làm mồ hôi cứ từng giọt mà nhỏ ra. Tiêu Tận Nghiêm thì lại không ngừng va chạm chọc thủng, khiến cho y đau đến khôn cùng, nhưng vẫn là cố gắng ra sức nghênh hợp. Trong cổ họng nghẹn ngào phát ra cái thanh âm nức nở. Tiêu Tận Nghiêm không xem Thường Lý là thế thân, thời gian càng lâu hắn ta lại càng trở nên lý trí. Chờ mong điên cuồng cực đoan cùng với căm hận phẫn uất cũng đã dần dần chôn sâu vào trong tận đáy lòng. Không có ai nhen lửa dẫn gây lửa, cái tên Diệp Mạc này cũng đã từ từ được phong ấn rồi. Mặc dù Tương Ly có cái gương mặt giống hệt như là Diệp Mạc, cũng chẳng có cách nào lại có thể dụ dỗ được Tiêu Tinh Nghiêm trở nên mơ màng ảo giác. Tối nay đến thiên đường chỉ là để tìm quan mà thôi. Tiêu Tinh Nghiêm đã từng lý sắp xếp ở lại thiên đường, có điều chỉ phục vụ một mình hắn ta hưởng thụ. Tiêu Tinh Nghiêm thỏa mãn ngắm hết mọi cái vật chất Thương Lý muốn, nhưng mà cũng cùng với Thương Lý để phát tiết hết mọi bực dọc khó chịu ở trong người của mình. Nếu như tối hôm qua hắn ta không nói như thế, thì trong giờ phút này người dân thân của hắn ta trung trẻ chưa được phải chính là nam nhân kia, Diệp Tuyền. Tối nay cậu ta đang nhất định vì hắn ta không xuất hiện mà âm thầm vui sướng hưng phấn không thôi. Trong đầu không thể nào quẳng đi được hình ảnh của Diệp Mạc, Tiêu Tinh Nghiêm nhíu mày, bực tức đem Thương Lý cứ điên cuồng mà làm rắc đổ mọi tư thuế. Thế nhưng vẫn là không nên nào dấy lên được cái khát vọng hưng phấn giống như là trước. Đạp phát tiết xong quả trong người, Tiêu Tinh Nghiêm ngồi tựa vào trong tường, một tay giữ lấy cái điếu thuốc ngậm ở trong miệng, một tay thì khoác choàng lấy mà tựa vào Thương Lý đang trừng truồng thở dốc. Yên tĩnh trì quản được một lúc, Tiêu Tinh Nghiêm bóp tắt đi điếu thuốc ở trên tay trong gạt tàn ở trên bàn bên cạnh, lắc lắc cái cổ, vẻ mặt âm trầm đứng lên, trải qua một trận gột rửa cảm xúc mãnh liệt trên thân thể để trừng cường tráng cái màu đồng cổ của Tiêu Tinh Nghiêm đã sớm phủ kín cả một cái tầng mồ hôi mỏng. Khí tức thô tọ nam tính bao phải lấy cái thân thể cường hãn này. Tiêu Tinh Nghiêm không nói gì cả, vẻ mặt không có một chút cảm xúc mà đi vào trong phòng tắm tay rửa. Thế nhưng ý thức lại một lần nữa bị Diệp Tuyền công phá. Nhận thức của Tiêu Tinh Nghiêm đối với nam nhân tên là Diệp Tuyền này, nó đã tồn tại quá nhiều nghi quặc. Vốn là hắn ta cho rằng cậu ta bụng dạ khó lường sẽ liên hợp với Hà Hải Long đến đây để mà trả thù hắn ta, nhưng thực không ngờ rằng tình cảm tồn tại của cô ta đối với hắn ta chỉ có hai cái loại quản sợ cùng với xích hơn mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm lại cảm nhận rất rõ cậu ta lúc nào cũng là hận không có thể nào né tránh kịp. Ở trong mắt của hắn ta, hắn tình nguyện nghe Diệp Tuyền là đang cùng với hắn ta chơi cái trò dục cầm cố túng, tương tự như là lạc mềm buộc chặt. Hắn ta không thể nào buông tay Diệp Tuyền, người mà hắn ta theo dõi cậu vẫn cứ còn lại tiếp tục. Mục đích chính của cái việc thả lỏng Diệp Tuyền là để cho câu cái con cá lớn Hạ Hải Long. Hắn ta vẫn còn chưa có sò đã đến mức làm chỉ có thể nhờ đến cậu ta để mà giải quyết nhu cầu sinh lý cho mình. Căn bản chỉ là cần tiện tay cũng có thể nắm giữ được cái con mồi đấy ở trong lòng bàn tay dễ dàng mà lột sạch cậu ta ra. Nhưng để cho con mồi kia tự chính mình chủ động tới trước mặt của hắn ta cởi sạch quần áo mới là cái lạc thú mà Tiêu Tinh Nghiêm muốn. Huống gì cậu ta lại chính là kẻ thù của hắn ta, để cho cậu ta còn sống đã là Tiêu Tinh Nghiêm hắn ta từ bi lắm rồi. Con mèo khi mà truy đuổi con chuột, mèo thường thường sẽ để cho cái con chuột ở trong giây phút tuyệt vọng nhất tàn nhẫn cho nó một đòn chí mạng. Bên trong căn phòng tắm ào ào tiếng nước, Thương Lý mơ hồ có thể nghe được cái tiếng Tiêu Tinh Nghiêm ở bên trong phòng tắm gọi điện thoại. Nội dung của cái cuộc trò chuyện thì nghe không rõ đâu, chỉ có thể nghe được cái gì mà Diệp Thần Tuấn nước đứt rồi lại không để lại dấu vết. Nhìn ở trên màn hình điện thoại di động vừa mới gửi tới một cái hình ảnh, Tiêu Tinh Nghiêm lau lau khô cái mái tóc ngắn ướt đẫm ngừng lại, hai mắt âm u ảm đạm dần dần híp lại thành một cái đường thẳng. Tiêu Tinh Nghiêm sau khi mà rời khỏi thiên đường thì chạy lang thang ở trên đường phố thành phố ít, chạy lung tung lang thang không có phương hướng và không có mục đích, ủ dột buồn bực ngồi trong xe, đập mạnh một chưởng lên trên tay lái, trên mặt vẫn là một cái vẻ lạnh lùng sét đánh đến bất biến, giống như một chút nhiệt độ xung quanh cũng là không có chạm được đến người của hắn ta. Những năm gần đây ở trong lòng của hắn ta ngập tràn lòng thù hận, muốn báo thù, lên kế hoạch khiến cho những cái kẻ thù hãm hại gia đình của hắn ta tất cả đều đem quỷ diệt với cái vạn kiếp bất phục, giống như tín ngưỡng duy nhất của hắn ta chính là báo thù. Tiêu Tinh Nghiêm nghĩ tới một ngày nào đó sau khi mà tiêu diệt hết toàn bộ kẻ thù rồi, hắn ta sẽ ôm ấp yêu thương cùng với cái người con trai mà hắn ta yêu nhất một đời, chung sống hạnh phúc sung sướng cho đến hết cuối đời. Có thể là do cả đời của hắn ta đã làm quá nhiều chuyện ác, nên cho dù hắn ta là phú khả địch quốc vẫn là vô cùng đáng thương, không thể nào giữ được cái tình yêu của chính mình. Ở trong mắt của Tiêu Tinh Nghiêm, cái chết của Diệp Mạc chính là cái sự báo ứng của ông trời đã dành cho hắn ta. Ở trên đời này, thứ mà hắn ta không thể nào dứt bỏ chính là cái phần tình cảm ấy đã bị dập tắt. Hắn ta lại trở nên tội nghiệp đến mức là phải đi điên cuồng tìm kiếm cái hình bóng của người yêu ở trên thân thể người khác. Cảnh đêm ở thành phố ít đẹp đẽ lung linh và quyền ảo, xe cộ qua lại tấp nập ở nơi đường phố phồn qua sầm uất với những cái tòa nhà cao tầng chọc trời. Nơi này nó gần như chính là vương quốc của Tiêu Tử Nghiêm. Đất đã đúc thành tất cả, nó giống như là một cái lao tù lạnh lẽo. Diệp Mặc đã từng nói với Tiêu Tử Nghiêm rằng bản thân của cậu chính là đang sống ở trong lao tù do hắn ta tạo ra. Sống không bằng chết, chỉ cần dám bước ra khỏi cái lao tù ấy thì chính là phản bội. Tiêu Tử Nghiêm làm sao từng không biết cái lý do chân chính mà hắn ta muốn giam cầm Diệp Mặc lại là vì cái gì chứ? Chỉ là vì ở trong mắt của Tiêu Tử Nghiêm, càng khóa chặt cậu lại thì càng có được tình yêu của cậu. Chỉ cần có thể mỗi đêm đều được ôm cậu vào trong lòng, chỉ còn có thể ở những cái lúc mà cậu đang ngơ ngẩn suy nghĩ mà đến sờ soạng cậu, hôn môi cậu, thì cái tình yêu này hiện hữu, nó mới thực sự gọi là rõ ràng. Thậm chí hắn ta có thể là vì Diệp Mặc mà rời bỏ hắn ta. Hành động cũng như vậy, suy nghĩ cũng vậy. Bất kỳ một hành vi phản bội nào của cậu cũng đủ khiến cho hắn ta nổi điên lên mà giận dữ. Tiêu Tử Nghiêm tự hiểu rõ, hắn ta không nên đến đây. Đến cái nơi này chỉ khiến cho hắn ta bất giác cảm thấy bản thân của mình thật là đáng thương đi. Hôm qua hắn ta đã nói rồi, sẽ không bao giờ trở lại tìm tên nam nhân này nữa. Điều mà hắn ta muốn chính là để cho nam nhân này chủ động mà bò lên trên giường của Tiêu Tử Nghiêm hắn ta. Kế hoạch đã được thực thi, chỉ là Tiêu Tử Nghiêm không có hề nghĩ tới. Người không kiềm chế được đầu tiên là chính là hắn ta. Bản thân như vậy đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm kia cực kỳ căm ghét đến vô cùng. Đây chính là cái biểu hiện của sự nhu nhược. Truy tìm hình bóng của Diệp Mạc nữa sẽ chỉ khiến cho cái lý tính của hắn ta trở thành trò cười mà thôi. Điều này tuyệt đối là không cho phép. Tiêu Tử Nghiêm ném cái điếu thuốc ở trong tay xuống. Lúc mà chuẩn bị khởi động xe rời đi, một chiếc xe Ferrari màu xám bạc chậm rãi xuất hiện ở trong cái tầm nhìn của hắn ta. Chiếc xe này, Tiêu Tử Nghiêm nhớ rằng nó chính là của Diệp Thần Tuấn. Dùng bữa xong, Diệp Thần Tuấn đưa Diệp Mạc đi vào rất là nhiều nơi. Lái xe căng gió, trên đường cứ huyên thuyên mà vui vẻ tán gẫu với nhau. Tính tình của Diệp Thần Tuấn rất là ôn hòa, nói chuyện với Diệp Mạc lại có một chút hài hước. Dùng vì cái tâm trạng của Diệp Mạc hơi u ám, rất nhanh liền có thể hứng khởi mà đối đáp cùng với Diệp Thần Tuấn, nói chuyện trơm trả, cực kỳ vui vẻ. Không có để ý đến trong lúc mà nói chuyện nhiều lần đã bị Diệp Thần Tuấn nắm lấy tay mà lôi kéo. Dường như chính cậu đang từng bước một bị Diệp Thần Tuấn nhu tình tấn công. Tối nay, đối với Diệp Thần Tuấn mà nói, chuyện thành công nhất chính là đã thuyết phục được Diệp Mạc nhận một cái căn nhà sang trọng do chính anh đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho cậu. Đương nhiên là Diệp Thần Tuấn lấy cái danh nghĩa công ty nói với Diệp Mạc, chỉ là để cho Diệp Mạc chấp nhận đồng ý. Mà trước đó Diệp Thần Tuấn đã chuẩn bị hai căn nhà, một căn thì đưa cho Diệp Mạc, còn căn còn lại đưa cho một tên anh ở trong công ty. Sau khi tin tưởng cái lời giải thích của Diệp Mạc Thần Tuấn rồi, Diệp Mạc nở ra một cái nụ cười cực kỳ sáng lạng. Thật sự nghĩ rằng do thể hiện xuất sắc ở trong công việc mà cậu đã được nhận đó. Nhưng có điều, ở trong mắt của Diệp Thần Tuấn, công hiến của Diệp Mạc thật sự là không có ngừng lại cái việc nhận một căn nhà đơn giản như vậy đâu. Tâm trạng của Diệp Mạc gần như là rất dễ chịu và sảng khoái. Sau khi được Diệp Thần Tuấn đưa trở về các căn phòng trọ kia, Diệp Mạc cười ha ha mà bước xuống xe. Vừa định ngước cổ nói tiếng tạm biệt, Diệp Thần Tuấn cũng từ trong xe mà bước ra. Nè, đêm nay có vui không chứ? Diệp Thần Tuấn cười cười mà đi tới trước mặt của Diệp Mạc, thành thục xoa xoa cái mái tóc của Diệp Mạc. Vui lắm. Diệp Mạc cười rực rỡ, tươi sáng tựa như một đứa trẻ, gật đầu liên tục. Được công ty khen tặng cả một cái căn nhà, có thể không vui hay sao chứ? Diệp Thần Tuấn vuốt vuốt cái mái tóc đen ngắn mềm mại của Diệp Mạc, ngón tay thon dài chậm rãi mà hướng về phía dưới, phủ lên trên cái gò má thanh tú của Diệp Mạc, thăm anh ôm quà mà nói. Vui là tốt rồi. Diệp Mạc bị cái ánh mắt đột nhiên vô tình của Diệp Thần Tuấn làm cho ngạc nhiên, ngây ngẩn, hai mắt nghi hoặc mà mê man nhìn vào cái ngũ quan anh tuấn của Diệp Thần Tuấn. Nhưng cậu lại không có gỡ lấy cái bàn tay ấm áp đang ôm lấy mặt của mình. Tiêu Tuyền à, anh hôn em có được không chứ? Thanh âm của Dịch Thần Tuấn trở nên êm dịu, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng mà vuốt ở trên mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc giật mình mà nhìn thẳng vào Dịch Thần Tuấn, thân thể cứng đờ không nhúc nhích, trong óc lại âm ầm nổ tung. Lẽ nào thần ca lại thích cậu sao chứ? Thần ca, anh... Diệp Mạc lắp ba lắp bắp, ngước mặt mà nhìn Dịch Thần Tuấn. Coi như là cái lời chúc ngủ ngon đối với thần ca đi. Dịp Thần Tuấn khẽ cười nói, nhìn vào cái vẻ mặt của Diệp Mạc rồi thôi, cũng đủ có thể đoán được nam nhân nhỏ bé này vốn là chẳng có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý gì cả. Buông hồn, chúc ngủ ngon hay sao chứ? Đôi mắt mềm mại của Diệp Mạc vừa mới chớp nhẹ một cái thôi, nụ hôn của Dịp Thần Tuấn đã nhẹ nhàng mà rơi vào trong giữa hai lông chân mày của Diệp Mạc, dịu dàng mà nhẹ nhàng. Diệp Mạc giống như bị điện giật, thân thể cũng đã cứng ngắc tại chỗ. Tiêu Tuyền à, anh thích em. Nơi góc tôi có một ngọn lửa màu đen ở trong lòng ngực của Tiêu Tư Nghiêm đang mạnh liệt tích tụ. Ánh mắt lạnh lẽo tựa như là cái thanh gươm sắc nhọn đang phóng về cái phía hai người kia ở cách đấy không xa. Bản tính hung hãn mang sợ xâm lược dường như là trong nháy mắt tôi cũng được thức tỉnh đến mức đỉnh điểm. Tiêu Tử Nghiêm căn bản là chẳng cần phải đi tìm hay là suy nghĩ gì về cái lý do ngọn lửa điên cuồng này dấy lên, chỉ là nhìn chòng chọc về cái phía hai người cách đấy không xa đang hôn nhau, lạnh quyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã móc ra cái khẩu súng ở bên hông ra. Tiện nhân này, dưới cái ánh đèn được u ám, Nhịp Thần Tuấn khẽ cười, đôi con người đèn lấy sáng tựa như là nhu hòa như nước. Đừng để anh Tuấn đẹp trai tựa như được viền một cái tầng ánh sáng của mặt trăng, vô cùng đẹp đến mê người. Nhìn vào cái gương mặt tươi cười thân thiết lại ôm nhu dịu dàng này, Diệp Mạc ngây người ra quên cả nói chuyện, giống như cái tượng đá nghìn năm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Tuấn. Cuối cùng ánh mắt quẩn bách rời đi chỗ khác, hai gò má cũng phủ kín một tầng đỏ ửng. Diệp Mạc như vậy phi tư là rung động lòng người. Diệp Thần Tuấn một tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Diệp Mạc, nhẹ giọng mà mỉm cười nói. Nè, ngày mai anh đã xuất ngoại rồi, sau này khi anh trở về có thể anh sẽ cho một câu trả lời chắc chắn có được không chứ? Diệp Mạc cúi đầu xoa xoa tay, sắc mặt lại càng thêm đỏ bừng lúng túng, ấp a ấp úng gật đầu. Diệp Thần Tuấn nhìn Diệp Mạc như vậy không có nhịn được mà cười ra thành tiếng. Anh tin rằng người con trai này rồi sẽ bị cái tình cảm dịu dàng của anh làm cho siêu lòng. Vấn đề hiện nay chỉ là thời gian mà thôi. Sau khi Diệp Thần Tuấn rời đi, Diệp Mạc đứng ngay ra tại chỗ hết cả nửa buổi vẫn là chưa có lấy lại được tinh thần, giơ tay lên sờ sờ vào trong cái trán bị Diệp Thần Tuấn hôn qua. Nhiệt độ trên mặt lại càng cao hơn, thật là khẩn trương đến mức là tim đập như điên. Diệp Mạc thở dài một hơi, vừa đi về cái phía lầu của phòng trọ lại vừa âm thầm suy nghĩ, thần ca thích cậu từ lúc nào chứ? Tiêu Tận Nghiêm có một cái chứng thích sạch sẽ và nghiêm trọng. Xưa nay nếu như hắn ta không bao giờ hưởng thụ dụng bất kỳ nam nữ nào đã bị những cái người khác chạm qua, ngay cả cái đồ vật mà hắn ta muốn chiếm lấy cũng có cái sự cố chấp tuyệt đối. Ngay cả khi mà hắn ta đã từ bỏ cái người đó trước thì người này cũng sẽ tuyệt đối không được phép phản bội hắn ta, kể cả thân thể hay là tinh thần. Thực ra căn bản Diệp Tuyền vốn đã không có thuộc về Tiêu Tận Nghiêm, hợp đồng kia đã kết thúc rồi, cả hai đều là người dân của nhau. Cái sự xâm chiếm mấy đêm vừa rồi đều xuất phát từ bản tính thô bạo và cướp đoạt của Tiêu Tân Nghiêm. Hắn ta muốn lột sạch ai đều chẳng có cần sự do dự gì cả, huống chi là một cái thằng con trai đáng thương của kẻ thù hắn ta căm hận. Sau khi cấp tốc chạy xe đến dưới lầu, Tiêu Tân Nghiêm gần như là dùng chân để mà đá văng cửa xe ra. Một thân lạnh lẽo tự như có cái luồng gió rét căm thổi qua, ngay cả cái nhiệt độ trong không khí cũng đột nhiên giảm xuống. Không nói bất kỳ cái lời nào, ánh mắt hung tàn u ám mà nhìn về cái phía hàng hiên kia. Tiêu Tận Nghiêm rút xuống bên hông ra sải bước chân dài mà đi lên trên lầu. Vị trí phòng trọ của Diệp Mạc đã đóng cửa rất là chặt, có vẻ như là đã có cái định phòng vị, nên là ngay cái ổ khóa cửa cũng đã được thay mới từ lúc nào. Tiêu Tận Nghiêm hai mắt đỏ sẫm, giơ cái khẩu súng lục đen ngòm ở trong tay lên, quay về cái phía cửa, bắn cho máy phát đạn. Mặc dù là khẩu súng của hắn ta được trang bị cái ống giảm thanh rồi, nhưng mà khi cái viên đạn cùng với cửa sắt va chạm kịch liệt, giữa là phát ra cái tiếng đinh tai nhức óc. Diệp Mạc vừa làm đầy nước ấm ở bên trong cái bồn tắm lớn ở nhà tắm, chuẩn bị thừa tay mà ông Dung tắm rửa trong bồn nước ấm, liền đột nhiên nghe thấy cái tiếng ầm ầm của cánh cửa đã bị đá văng ra. Trong thoáng chốc, Diệp Mạc nghĩ chắc chắn là do động đất rồi. Diệp Mạc cuống quýt mà chạy ra khỏi phòng tắm, kết quả nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm cả người phủ đầy hàng hung hãn sát khí, mà cầm cái gai súng lục ở trên tay, đứng ở trong phòng khách, lồng ngực vào phòng giận dữ điên cuồng, toàn thân bốc lên một cái luồng hàn khí bất người, tựa hồ như vẫn chưa có xác định được Diệp Mạc đang trốn ở chỗ nào. Ánh mắt kia tựa như một cái tia laser đảo một vòng rồi bắn phá toàn bộ không gian, trong nháy mắt dừng lại ở hình ảnh của Diệp Mạc đang từ trong phòng tắm chạy ra. Tiêu Tịnh Nghiêm như thế này Diệp Mạc đã lâu rồi chưa có từng nhìn thấy, tựa hồ như một cái con báo săn mồi hung hãn đã mất đi cái sự khống chế, lộ ra hàm răng sắc bén, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã xé xác con mồi ra thành từng mảnh. Tiêu Tịnh Nghiêm à! Trái tim của Diệp Mạc khủng hoảng mà đập thùng thùng ở trong lòng, nhất là khi mà nhìn thấy cái khẩu súng kia trong tay của Tiêu Tịnh Nghiêm, tim của cậu sắp nhảy vọt ra tới cuống họng. Cái tên ác ma này lại tới nữa rồi, tới đây để mà độc hại cậu. Diệp Mạc sợ hãi lại lùi về phía sau, nghĩ là Tiêu Tịnh Nghiêm định bắn cho cậu một phát súng, hai mắt cứ trừng lớn mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm như là cái trận hàng phòng quát lớn Diệp Mạc, một tay vươn ra chộp lấy tay của Diệp Mạc, kéo dài cái cánh tay lôi đến cái phòng tắm. Diệp Mạc dậy dù không được mà hét to lên, anh muốn làm gì chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm dường như đã mất đi cái sự lý trí, tóm lấy tóc của Diệp Mạc mà kéo đầu của Diệp Mạc ấn vào bên trong cái bồn tắm đầy nước ấm kia. Rửa sạch cho tôi! Tiếng rống giận đã lạc đi. Tiêu Tịnh Nghiêm lại càng thêm điên cuồng mà dùng đại lực nhấn mạnh cái đầu của Diệp Mạc xuống. Diệp Mạc kịch liệt dãy giụa, hai tay quậy quậy tự như là cá vậy, liều mạng mà muốn ngẩng đầu lên, nhưng rốt cuộc cũng đã không có ngăn nổi cái quái lực đáng sợ của Tiêu Tịnh Nghiêm, khiến cho bọt nước bắn tung tóe, mà Tiêu Tịnh Nghiêm kia vẫn là không buông tay. Nước tràn vào trong mũi, trùm miệng. Diệp Mạc chỉ là cảm thấy ý thức mình trở nên mơ hồ, cứ nghĩ rằng chắc chắn cậu cứ như vậy mà bị Tiêu Tịnh Nghiêm dìm cho chết ở trong bồn tắm, thì tóc này đột nhiên bị Tiêu Tịnh Nghiêm kia mạnh một cái mà kéo lên, lôi đầu của cậu từ trong nước lên. Cả người của Diệp Mạc ngã ngồi ở một bên bồn tắm lớn, miệng há to ra thở hổn hển, lại không chết rồi. Diệp Mạc chật vật tới cực điểm, toàn bộ đầu đều ướt nhẹp hết cả, nửa người trên đã thấm nước ướt đẫm cả rồi. Thời gian mà ngạt thở quá lâu, toàn thân của Diệp Mạc chẳng còn bất kỳ một chút khí lực nào nữa rồi. Vất vả cứ ngẩng đầu lên, hai mắt hơi me hé mở mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Ở dưới cánh đèn trở nên sáng loá, không nhìn thấy rõ mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm, nhưng mà bên tai cậu có thể nghe thấy được cái tiếng thở dấp ồ ồ đã phẫn nộ của Tiêu Tịnh Nghiêm. Chắc là nước chảy vào đầu rồi. Trong giờ phút này, Diệp Mạc đã chẳng lo đến cái gì mà sợ hãi nữa. Cậu đã sắp bị Tiêu Tịnh Nghiêm giết, cậu suy tính nổi cái gì nữa chứ? Diệp Mạc nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm, trên khuôn mặt tái nhợt không một chút sắc quyết, khoe miệng lại càng nhếch lên một cái vệt cười. Không phải anh nói rằng sẽ không đến à? Sao vậy chứ? Không nhìn được sao? Hai mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm trợn trừng lên, trong thoáng chốc giống như là bị người ta tát vào một cái bạt tai. Sắc mặt của hắn ta tái xanh lại mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc ở trên mặt đất. Bàn tay lớn vươn tới nhấc Diệp Mạc lên.